Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2260, chương 2265, bị phát giác. Nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Trong này, ngồi xếp bằng, rõ ràng là cái kia Bạch Băng Thanh. Cùng Hàn Thiên Giác khác biệt là, Bạch Băng Thanh ngược lại là còn tốt. Không có nhận đến cái gì ngược đãi. Như thế để Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh hít sâu một hơi, gấp vội nói, Bạch Băng Thanh, tỉnh. Thế mà khiến Hạ Minh so sánh kỳ quái là, Bạch Băng Thanh cũng không có bất kỳ cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nàng nghe không được. Hạ Minh lại nếm thử gọi hai tiếng, nhưng vẫn cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt trở nên khó coi. Muốn đến là chỗ này trong sơn động bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này chính là một cái cách âm trận pháp. Chỗ trong vòng căn bản nghe không được. Mẹ, Hạ Minh không khỏi thầm mắng một tiếng. Hạ Minh nhìn cái này xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt Bạch Băng Thanh liếc một chút. Trầm ngâm, lúc này hắn đem chính mình tinh thần lực phát tán ra. Bây giờ tinh thần lực của hắn đã đạt tới chừng 600 thước khoảng cách. Khủng bố như thế khoảng cách, cho dù là một số trận pháp đại sư đều không thể đạt tới. Hạ Minh thử nghiệm sử dụng tinh thần lực cùng Bạch Băng Thanh câu thông. Giờ này khắc này, cái này xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt Bạch Băng Thanh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một đạo ánh mắt lóe lên liền biến mất. Hữu hiệu, Hạ Minh vì đó rung một cái. Liền nói ngay, ta là Hạ Minh, Bạch cô nương, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Xoát, Hạ Minh lời vừa nói ra. Bạch Băng Thanh tự lẩm bẩm một tiếng. Hạ Minh, nghĩ đến đây, Bạch Băng Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đột nhiên nói, Hạ Minh, đi mau, nơi này có cao thủ. Không đi nữa thì không kịp. Hạ Minh nghe vậy, nói thẳng, không được, ta phải mang ngươi rời đi. Đi mau, Hạ Minh, nơi này cao thủ vô cùng lợi hại. Ngươi nói cho môn phái, để cho bọn họ tới tiếp ta. Đại Hạ Vương triều người không dám làm gì ta. Bạch Băng Thanh vội vàng nói, Hạ Minh lại là hít sâu một hơi. Hạ Minh vẫn chưa đem Bạch Băng Thanh lưu tại nơi này. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn một chút cái này cửa đá. Hạ Minh ánh mắt một chút xíu biến đến sắc bén lên. Cái này cửa đá ngược lại không phải là cái gì quá đặc thù cửa đá. Ông, Hạ Minh trên thân linh khí đột nhiên bạo phát. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh một trường vỗ đi qua. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cánh cửa đá này trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Xoát. Hạ Minh một cái lắc mình chính là lướt đến Bạch Băng Thanh bên người. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh nhanh. Chờ Hạ Minh đi vào Bạch Băng Thanh bên người chốc lát. Bạch Băng Thanh thần sắc lo nghĩ. Liền nói ngay. Cái này xấu. Tất nhiên kinh động thủ hộ thiên lao cao thủ. Hạ Minh chúng ta đi mau. Hạ Minh nói. Trước tiên đem ngươi dây cáp mở ra. Cái này dây cáp chính là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Hắn có thể phong ấn người tu vi. Căn bản mở không ra. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Bạch Băng Thanh vội vàng nói. Đinh, Bạch Băng Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bạch Băng Thanh liền nghe đến đinh một tiếng. Cái này dây cáp bị trong nháy mắt mở ra. Tình cảnh này, bị Bạch Băng Thanh nhìn chi. Đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bạch Băng Thanh cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại dễ dàng như thế mở ra đạo này dây cáp. Phải biết, cái này dây cáp có thể áp chế người tu vi. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không bị thả ở loại địa phương này. Ngươi bây giờ không nên chống cự. Ta đưa ngươi thu đến một chỗ. Chỗ đó rất an toàn. Hạ Minh liền nói ngay. Nghe. Bạch Băng Thanh làm sững sờ, một loáng sau cái kia, Bạch Băng Thanh thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. chờ Bạch Băng Thanh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã xuất hiện tại một chỗ khác. Bạch Băng Thanh nhìn xem cái này bốn phía nước biển cùng nơi này phong cảnh, cũng là nhịn không được toàn thân chấn động, kinh hãi nói, cái này, đây là địa phương nào? Bạch sư tỷ, ngươi cũng tới. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Bạch Băng Thanh trước người. Đạo thân ảnh này có chút chật vật, trên thân còn có chút thương thế. Người này rõ ràng là Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác, ngươi đi ra. Bạch Băng Thanh liền nói ngay, ngươi thương thế thế nào? Thương thế không có cái gì trở ngại, đều là một số vết thương da thịt. Hàn Thiên Giác liền nói ngay, đúng, nơi này đến cùng là địa phương nào? Bạch Băng Thanh nhịn không được hỏi, ta cũng không biết. Hàn Thiên Giác lắc đầu, nói, đây cũng là Hạ Minh đem ta đưa tới. Hắn nói nơi này rất an toàn, rất an toàn. Bạch Băng Thanh nghe được câu này không khỏi bắt đầu trầm mặc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thì liền hắn cũng không biết, nhưng là Hạ Minh có thể đem nàng cho thu đến loại địa phương này, lại là khiến Bạch Băng Thanh có chút hoảng sợ, bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cho dù là tại cái này toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đều chưa bao giờ gặp được chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ từng gặp phải có ai có dạng này có thể, lại có thể đem người cho đưa đến loại địa phương này. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Hạ Minh cũng là một chút đưa một hơi. Lúc này thời điểm, chỉ cần đem Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh cho cứu ra liền tốt. Cái gì người, dám can đảm xông vào thiên lao, bắt lại cho ta. Thì sau đó một khắc, vô số đạo thân ảnh ào ào là bước vào trong thiên lao. Những thứ này bóng người thực lực đều là không hề kém, lại có đều là thiên cấp cao thủ. Chỉ bất quá những người này toàn khối cùng Huyền Tâm Tông không có cách nào so sánh thôi. Tại thế giới như thế này, chỗ nào sợ một người thuận nước đẩy thuyền gia tăng, cũng có thể đánh tới thiên cấp. Đến mức có thể hay không đột phá thiên cấp, đạt tới hậu thiên cảnh giới, vậy liền hai chuyện. Cái này cầm đầu một người rõ ràng là những người này thống lĩnh. Người này mặc lấy một thân kim sắc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm nghị quát lớn, hừ. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, Đại Hạ Vương Triều thật đúng là thật lớn bản sự, nói cho Hạ Lâm Lang, hôm nay bút chướng này, ngày sau tất tính toán. Sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái hô hấp ở giữa, liền là xuất hiện ở trong những người này. Hạ Minh trường kiếm trong tay vung vẩy, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Những thứ này bóng người liền một cái hô hấp đều kiên trì không, chính là bị Hạ Minh tại chỗ chém giết những người này. Hạ Minh không có bất kỳ dừng lại gì, thân hình nhanh chóng hướng về thiên lao bên ngoài chạy đi. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh. Hạ Minh biết, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chắc chắn phải chết, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Muốn đi, cái này thống lĩnh nghiêm chỉnh không muốn để cho Hạ Minh như vậy tùy tiện rời đi nơi này. Nguyên khí trong cơ thể giật mình bạo phát, một kiếm chính là hướng về Hạ Minh đập tới. Cái này thống lĩnh cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, thực lực cường đại, hừ. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay một kiếm bổ ra. Cái này thống lĩnh nhìn thấy Hạ Minh vậy mà cùng hắn cứng đối cứng, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Một loáng sau cái kia, cái này thống lĩnh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này thống lĩnh nhìn thấy hắn trường kiếm lại bị tùy tiện bổ ra, thì giống như một trang giấy đồng dạng. Còn chưa chờ đến cái này thống lĩnh kịp phản ứng, Hạ Minh trực tiếp đem cái này thống lĩnh chém thành hai khúc. Cái này thống lĩnh nằm mộng cũng nghĩ không ra, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Vì sao lại bá đạo như vậy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.